Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4274, Công Phu Sư Tử Ngoạm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, trăm cái đạo thần binh, ngàn khỏa tiên linh thạch. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ a, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là đáp ứng, đây là Hằng Châu Minh 10 năm buôn bán lợi nhuận a, sẽ để cho trong liên minh bao nhiêu cao tầng bất mãn trong lòng. Sẽ để cho bao nhiêu đệ tử lòng sinh oán hận. Trọng yếu nhất vẫn là một khi đáp ứng Trương Minh Chủ. Liền đại biểu cho Hằng Châu Minh cúi đầu. Sẽ biến thành những Châu Minh khác trò cười. Nếu là không đáp ứng. Trương Minh chủ vị này danh xưng Vĩnh Hằng Ma Tông mạnh nhất đạo thần cảnh giới cường giả. Há có thể nhường Hằng Châu Minh tốt hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất là vị Trương Minh chủ này ngày giờ không nhiều. Hắn cũng không vợ không con. Không ràng buộc. Một khi hắn quyết định muốn kéo mấy cái đệm lưng. Ở trong Hằng Châu Minh đại khai sát giới. Liền lấy bây giờ ở đây hộ pháp mà nói. Không có một cái nào có thể chạy thoát được Trương Minh chủ lòng bàn tay. Tình thế khó xử, ô phó Minh chủ sắc mặt âm trầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Toàn trường Hằng Châu Minh hộ pháp lòng sinh tức giận. Hung tợn trừng mắt Trương Minh chủ. Thậm chí có chút mở miệng quát. Liêm Châu Minh cũng quá bá đạo. Mở miệng liền muốn trăm cái đạo thần binh. Ngàn khỏa tiên linh thạch. Người cũng đã biết đây là bao lớn một bút tài phú. Để cho chúng ta giao ra khoản tài phú này. Còn không bằng giết chúng ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ô phó Minh chủ, chớ đáp ứng. Ta cũng muốn nhìn xem lão thất phu này có thể bắt chúng ta làm sao bây giờ. Có chút Hằng Châu Minh hộ pháp hung tợn kêu lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão thất phu. Trương Minh chủ nghe thấy ba chữ này, già nua tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt xoay qua chỗ khác. Tầm mắt khóa chặt hàng thứ ba một vị hộ pháp, chính là hắn mở miệng nói ra được lão thất phu ba chữ. Lúc này Trương Minh chủ năm ngón tay nắm chặt quải trượng. Có chút nhất truyền, một luồng hấp lực đem người này cách không hút tới. Bộp một tiếng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này từ hàng thứ ba trên bàn tiệc bay lên, rơi ở trước mặt Trương Minh chủ một khắc này, lại bay tứ tung ra ngoài. Khi hắn rơi xuống đất thời điểm, lại trông thấy trên mặt hắn lưu lại một cái màu đỏ tươi dấu năm ngón tay. Miệng đầy là máu, mồm miệng băng liệt hơn phân nửa. Hiện tại vãn bối, càng ngày càng không có quy củ rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trương Minh chủ vừa cười vừa nói. Người muốn làm gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong Hằng Châu Minh dung ngươi không được bọn họ lỗ mãng. Dám can đảm ở trong Hằng Châu Minh hành hung. Các ngươi hôm nay đi không ra Hằng Châu Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy Trương Minh chủ xuất thủ. Minh Nguyệt Cung bên trong mấy trăm vị hộ pháp cùng nhau khởi hành. Hung hoành đối với Trương Minh chủ nói ra, thậm chí không ít hộ pháp đều đã âm thầm ngưng tụ sức mạnh. Xuất ra binh khí, dự định liều chết đánh cực một lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, đến nha, lão phu cũng muốn nhìn xem ta bộ xương già này còn có thể hay không huy động kiếm trong tay. Trương Minh chủ mỉm cười đối mặt, ô phó Minh chủ quá sợ hãi. Lập tức đứng dậy ngăn lại. Chậm, chậm, tất cả dừng tay. Toàn bộ ngồi xuống cho ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có chút hộ pháp nộ khí ngút trời quát. Ô phó Minh chủ, hai người này rõ ràng kẻ đến không thiện. Chúng ta cần gì phải nhịn bọn hắn. Đúng đấy, nơi đây chính là chúng ta Hằng Châu Minh nội địa bên trong. Không cho phép bọn hắn làm càn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng loạt ra tay. Chúng ta Hằng Châu Minh đến hàng vạn mà tính cường giả cũng không tin không bỏ ra nổi mấy người bọn họ. Những hộ pháp này trong cơn giận dữ đã bắt đầu mất lý trí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ô phó minh chủ vội vàng ngăn lại. Đồ hỗn trướng, ta bảo các ngươi tất cả dừng tay. Không nghe thấy sao? Tại ô phó minh chủ gầm thét phía dưới, đông đảo hộ pháp khôi phục lý trí, âm thầm đè xuống lực lượng, thu hồi binh khí, ngồi tại trên bàn tiệc. Nhưng tầm mắt vẫn như cũ đặc biệt bất thiện nhìn xem Trương Minh Chủ cùng Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ô phó Minh Chủ ôm quyền nói với Trương Minh Chủ. Việc này lớn. Ta đích xác không có quyền làm ra quyết định. Còn xin Trương Lão sau đó. Ta lên báo Minh Chủ. Trương Minh Chủ cười nói. Ngươi làm một cái quyết định chính xác. Đi thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ô phó minh chủ ôm quyền thi lễ về sau, quay người biến mất trong sảnh đường. Trương Minh Chủ cùng Lâm Bạch đứng thẳng ở trong thính đường. Chung quanh mấy trăm vị Hằng Châu Minh hộ pháp ánh mắt như đao rơi vào trên thân hai người. Nhường Lâm Bạch toàn thân không được tự nhiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch sắc mặt đến là bình tĩnh. Nhưng ở vừa rồi trong nháy mắt đó, Lâm Bạch coi là đại chiến hết sức căng thẳng. Trong lòng cũng bắt đầu vận chuyển thôn thiên đạo quả lực lượng. Ba thanh phi kiếm tại thể nội dục dịch. Trương Minh Chủ cảm giác được Lâm Bạch trên thân lực lượng mãnh liệt khí tức. Quay đầu đối với Lâm Bạch cười một tiếng. Già nua tay vỗ vỗ Lâm Bạch bả vai. Yên tâm, ta nếu dám mang ngươi qua đây. Liền có thể cam đoan ngươi không hư hao chút nào đi ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cười khổ gật đầu. Thu hồi lực lượng cùng phi kiếm. An tĩnh đứng sau lưng Trương Minh Chủ. Sau một lát, ô phó Minh Chủ đi mà quay lại. Trở lại trong Minh Nguyệt Cung ngồi tại chủ vị. Sắc mặt âm trầm, không nói một lời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trương Minh Chủ cùng Lâm Bạch cũng không có nóng lòng truy vấn. Ngược lại là Hằng Châu Minh hộ pháp không nhịn được hỏi. Ô phó Minh Chủ cái kia bên cạnh nói thế nào? Ô phó Minh Chủ không để ý đến những hộ pháp này. Mà là nói với Trương Minh Chủ. Xin mời Trương Lão chờ đợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trương Minh Chủ cười nói. Tốt, không bao lâu. Tại Minh Nguyệt Cung phía trên bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo lực lượng khí tức cường đại. Mấy cái nam tử trung niên xuất hiện ở Minh Nguyệt Cung phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ô phó Minh Chủ đem người đi ra. Ôm quyền hành lễ. Gặp qua đại trưởng lão. Nhị trưởng lão. Tam trưởng lão. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên. Minh Nguyệt Cung phía trên ba bóng người. Đương nhiên đó là Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng lão các ba vị trưởng lão. Trong đó tam trưởng lão Lâm Bạch còn nhận biết. Chính là Kha Vũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại trưởng lão còn đang bế quan. Nơi đây ngưng tụ vẻn vẹn chỉ là đại trưởng lão một cái hư ảnh mà thôi. Hắn nói ra. Trương sư đệ. Đã lâu không gặp a sư huynh tốt. Bây giờ sư đệ đã là gần đất xa trời. Có thể sư huynh vẫn là như thế phong nhã hào hoa a. Quả thực nhường sư đệ hâm mộ. Trương Minh Chủ cười đối đại trưởng lão cần nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhị trưởng lão chính là Tần Các Chi Chủ. Cũng chính là Tần Vũ Yên phụ thân. Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Trương sư đệ nếu là năm đó nghe chúng ta khuyên giải. Từ đi Liêm Châu Minh vị trí Minh Chủ, vào ở trưởng lão các, sẽ không có kết quả như thế. Trương Minh Chủ cười khổ nói, Liêm Châu Minh không cần Tần Các gia đại nghiệp đại, ta như đi rồi, Liêm Châu Minh rắn mất đầu. Không một người có thể bốc lên đòn rông a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tam trưởng lão Kha Vũ lắc đầu nói ra, ai nha, đều đừng nói nhảm. Nói chính sự, Trương sư đệ, chúng ta hiện thân ngươi cần phải minh bạch là chuyện gì xảy ra a? Vừa rồi trong Hằng Châu Minh Minh Chủ cùng Hằng Châu Bát Đại Hào Môn mấy vị lão tổ đều truyền âm cho chúng ta. Nói để cho chúng ta tới khuyên một khuyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo ta thấy, người mở ra giá cả 100 cái đạo thần binh, 1000 khỏa tiên linh thạch, thực sự quá cao. Như vậy đi, ba người chúng ta làm chủ, nhường Hằng Châu Minh bồi thường Liêm Châu Minh tiền thù lao 10 cái đạo thần binh, 10 khỏa tiên linh thạch, như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại trưởng lão hư ảnh truyền đến mờ mịt thanh âm. Trường sư đệ, thấy tốt thì lấy. Nhị trưởng lão nói ra. Không sai biệt lắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trường Minh chủ cười nói. Nếu ba vị sư huynh đều hiện thân, cái kia sư đệ coi như không nể mặt Hằng Châu Minh, cũng phải cho ba vị sư huynh mặt mũi nha. Cái kia đã như vậy, cứ dựa theo ba vị sư huynh nói tới xử lý đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tam trưởng lão Kha Vũ gật đầu cười một tiếng. Đối với ô phó minh chủ hỏi. Kể từ đó, người Hằng Châu Minh nhưng còn có dị nghị. Ô phó minh chủ nghe chút. Có chút tình thế khó xử. Vừa rồi hắn đi thông chi minh chủ thời điểm. Minh chủ liền nói sẽ xin mời lão tổ xuất thủ lắng lại chuyện này. Lại không nghĩ tới ba vị trưởng lão hiện thân sau đó. Vẫn còn muốn cho bồi thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ô phó minh chủ trong lúc nhất thời có chút không nắm được chú ý, có thể ngay lúc này. Hằng Châu Minh chỗ sâu truyền tới một cái cười ôn hòa âm thanh. Cứ dựa theo ba vị trưởng lão nói xử lý. Việc này ta Hằng Châu Minh đuối lý. Lẽ ra cho Liêm Châu Minh bồi thường. Làm phiền ba vị trưởng lão đến đây. Mộ Dung Xuyên trong lòng thực sự qua ý không thôi. Chờ tại hạ xuất quan. Chắc chắn tới cửa bái tạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người nói chuyện. Đương nhiên đó là trong Hằng Châu Minh còn đang bế quan vị minh chủ kia. Tên là Mộ Dung Xuyên. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.